Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 60, y thuật siêu thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Minh đôi tay này đơn giản chính là nghệ thuật đồng dạng sản phẩm, liền cùng biểu diễn, nhìn vô cùng tà dị, mọi người ở đây ngây người trong nháy mắt. Hạ Minh đã đem những thứ này kim may toàn bộ đều nhổ xuống, làm Hạ Minh đem những này kim may vứt bỏ về sau, Uông Hải Dương vẫn là nằm ở trên giường, không nhúc nhích, mà lúc này người ở chỗ này thì đều là phản ứng lại. Cái này liền xong rồi. Uông Kiến Lâm có chút không dám tin hỏi, dù sao đây cũng quá. Đi, liền ngay cả Uông Kiến Lâm đều còn chưa kịp phản ứng. Phải biết cái bệnh này ma dây dưa phụ thân của mình có một đoạn thời gian rất dài, vì trị cái bệnh này, không biết hao tốn bao nhiêu tiền, tìm nhiều ít cái danh y, nhưng là đối với mình bệnh của phụ thân, những thứ này một tiếng đều thúc thủ vô sách. Tốt, Hạ Minh gật đầu nói. Tất cả đều tốt, Uông Kiến Lâm vẫn còn có chút không tin mà hỏi. Trên cơ bản không có vấn đề gì, bất quá những ngày này lão gia tử ăn thật nhiều đường glu. Cô, những thứ này rác rưởi đồ chơi mặc dù tạm thời kéo lại được lão gia tử một hơi, nhưng là bởi vì cái đồ chơi này sử dụng quá nhiều, cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt, ta cho lão gia tử cho cái toa thuốc, sau đó ngươi đi mua một ít thuốc đông y, tại lúc ăn cơm tận lực không muốn cho lão gia tử ăn cái gì thịt cá, hiện tại lão gia tử quá bổ không tiêu nổi. Ân, ngươi liền cho hắn nấu điểm cháo loãng, sau đó đối thoại điểm canh gà cái gì loại hình a, Hạ Minh thuận miệng nói. Được rồi, tốt, Uông Kiến Lâm mặt hưng phấn. Chờ một chút, lúc này Vương Hải đột nhiên nói. Vị này tiểu hòa tử, ngươi nói ngươi chữa khỏi Uông lão gia tử, nhưng là lão gia tử hiện tại vẫn là miệng không thể nói, một điểm động tĩnh đều không có, ngươi xác định ngươi chữa khỏi lão gia tử, vẫn là nói ngươi gạt chúng ta đâu. Vương Hải câu nói này để Hạ Minh càng thêm phẫn nộ, Hạ Minh đáp. Ta nhớ được ta nếu là thắng, một ít người nói muốn nói xin lỗi ta tới, hy vọng ngươi còn nhớ rõ những lời này. Ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Vương Hải lạnh lùng nói. Ngược lại là ngươi, hừ hừ, không có chữa khỏi Uông lão gia tử bệnh, ngươi đơn giản tội đáng chết vạn lần. Soát, lời vừa nói ra, người ở chỗ này là một mảnh xôn xao, có không ít người đều là kiêng kỵ nhìn Vương Hải một chút, người này đơn giản quá độc ác, tội đáng chết vạn lần. Đây quả thực là đem Hạ Minh vào chỗ chết a, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là không nguyện ý cùng Hạ Minh đứng tại một khối, sợ bị Hạ Minh cho lan đến gần. Vương Hải, ngươi có ý tứ gì? Ngươi bất quá chỉ là một cái nho nhỏ chủ nhiệm, có đáng giá ngươi nghiêu bức như vậy? Trần Thiên Tường nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình vẫn luôn tại mọi người trong vòng vây, trong lúc nhất thời cái này khiến Trần Thiên Tường cũng là có chút nổi giận. Những người này đơn giản. Hồ nháo, mình thế nhưng là hiểu rất rõ, trước mắt vị này tuyệt đối là một cái siêu cường y thuật đại sư, căn bản không phải những thứ này gà mờ có thể so sánh được, vì thế Trần Thiên Tường vẫn luôn đang cùng Hạ Minh tạo mối quan hệ. Cùng Hạ Minh tạo mối quan hệ vậy thì tương đương với nhiều một cái mạng. Trần Thiên Tường vì Hạ Minh giải thích cái này khiến Hạ Minh cao hứng phi thường. Hạ Minh cảm kích nhìn Trần Thiên Tường một chút, sau đó một đôi mắt lạnh lẽo rơi vào Vương Hải trên thân, Hạ Minh cả giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không phải muốn nhìn lão gia tử có hay không tỉnh lại sao? Vậy được, ta để ngươi nhìn kỹ một chút, nói xong, Hạ Minh tại lão gia tử trên thân điểm hai lần. Lúc này hậu lão gia tử mở mắt ra, ngay từ đầu có chút mê võng, sau đó lão gia tử đột nhiên ngồi dậy, cái này khiến người ở chỗ này một trận quá sợ hãi, một màn kế tiếp càng làm cho người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm. Lão gia tử vậy mà từ trên giường xuống tới. Cha, Uông Kiến Lâm nhìn thấy cái này đột nhiên đứng lên Uông Hải Dương, có chút kích động nói. Tiểu hòa tử, ngươi không tệ, phi thường không tệ. Lão già ta liền thích ngươi dạng này tính cách, lúc này Uông Hải Dương không để ý đến Uông Kiến Lâm, cũng không để ý đến ở đây mỗi người, mà là trực tiếp đối Hạ Minh cao hứng nói. Lão gia tử, ngươi cảm giác thân thể của mình thế nào? Hạ Minh cười hỏi. Không tệ, thân thể của ta cảm giác có không nói ra được tốt mà lại toàn thân đều thoải mái rất nhiều, nếu là có thể chạy một chút bước thì tốt hơn. Uông Hải Dương mang theo ý cười, cười ha ha một tiếng nói. Lão gia tử, ngươi bây giờ liền có thể chạy hai bước nhưng là không muốn quá mệt nhọc, ngươi vừa mới bệnh nặng mới khỏi, làm. Cỡ nào kịch liệt vận động nhưng là có chút không tốt. Hạ Minh đáp, ha ha ha, tiểu hòa tử ta đã biết. Uông Hải Dương ha ha cười nói. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy? Lão gia tử ta gọi Hạ Minh, ngươi gọi ta Đại Minh là được rồi, trưởng bối của ta bình thường đều là gọi ta như vậy. Hạ Minh cười cười nói, tốt, không tệ, không tệ, về sau ta gọi ngươi Đại Minh đi. Uông Hải Dương cười lên ha ha, tại hai người đàm luận trong nháy mắt người ở chỗ này còn tất cả cũng không có tại cái kia trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lúc này Vương Hải lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, vậy mà tốt, vậy thì tốt rồi, làm sao lại dạng này. Không chỉ là Vương Hải, liền ngay cả Triệu Quốc Thắng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn tại y thuật bên trên tạo nghệ cũng rất cao, nhưng là trúng gió loại chuyện này, cho dù là bọn hắn đều chỉ có thể an dưỡng trị liệu, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi chính là, Hạ Minh vậy mà chỉ dùng vài gốc kim may, liền chữa khỏi lão gia tử bệnh. Càng thêm để người không thể tin được chính là, lập tức châm xong về sau, lão gia tử lại có thể đi bộ. Đây quả thực quá thần kỳ, hắn từ xuất sinh đến bây giờ, còn là lần đầu tiên kiến thức đến y thuật thần kỳ như vậy. Hừ, lúc này Uông Hải Dương nhìn về phía Vương Hải, lạnh hừ một tiếng, vừa mới quan tại bọn hắn, lão gia tử cũng không có điếc tự nhiên nghe được rõ ràng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại trung tâm bệnh viện cái này y đức là cũng không biết ném đến chỗ nào bên trong đi. Câu nói này từ lão gia tử nói đến, cái này coi là rất nặng một câu nói, Vương Hải nghe về sau, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn biết mình xong đời. Vị này là ai vậy? Cái này nhưng mà năm đó tỉnh trưởng, dưới tay có không ít thân tín, mặc dù nói đã lui ra tới, nhưng là cái kia nội tình vẫn còn, chỉ cần hắn một câu, mình học y kiếp sống liền xem như triệt để xong đời. Mà Triệu Quốc Thắng thì là mặt mũi tràn đầy áy náy, Triệu Quốc Thắng nói. Không tệ Uông lão giáo huấn đúng, chúng ta bây giờ y đức là càng ngày càng thiếu sót, ta hội ghi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm thì là ý cười đầy mặt nhìn xem Hạ Minh, nhất là Uông Kiến Lâm đối Hạ Minh tràn đầy cảm kích. Lúc này Hạ Minh đối Vương Hải nói, đúng rồi Vương chủ nhiệm, ta nhớ được vừa mới một ít người nói, nếu như ta có thể chữa khỏi lão gia tử, một ít người liền muốn nói xin lỗi ta cái kia. Ngươi xem một chút có phải hay không nên thực hiện lời hứa. Xoát xoát, Vương Hải mặt lập tức đều tái rồi, hắn là Giang Châu trung tâm thành phố bệnh viện chủ nhiệm, hắn là thân phận gì, nếu là hắn cho Hạ Minh nói xin lỗi, về sau hắn gương mặt này hướng chỗ nào bên trong đặt a, trong lúc nhất thời, Vương Hải sắc mặt thay đổi liên tục cách trương.